Sở Tổng, xin hãy tránh đường. Chương 23, góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều không nhịn được mà cảm thán. Đẹp quá đi, tôi thích nhất là phần váy hình đuôi cá kia kìa. Thật đẹp mà, nhìn cái váy có treo hoa thanh lương trà kìa. Nhìn như thác nước buổi đêm vậy. Ây ây ây, 10 bộ đồ này cũng quá đẹp rồi đi. Nếu có tiền chắc tôi phải khuân hết về nhà mất. Sau khi 10 bộ đồ lần lượt trình diễn xong, các vị ban giám khảo bắt đầu cho điểm. 10. Vị giám khảo đầu tiên giơ bảng điểm lên. 10. Vị giám khảo thứ hai cũng tương tự. 10. Vị giám khảo thứ ba tiếp tục. Lúc này, tất cả mọi người không tin vào mắt mình nữa rồi. Đây là loại chuyện gì đây? Liên tiếp ba con 10 rồi. Có cần nghịch thiên tới vậy không? Theo bản năng, tất cả mọi người đều nín thở chờ vị giám khảo cuối cùng. Vị này trước giờ nổi tiếng là người khó tính. Không kiêng nể ai bao giờ. Tuy bộ siêu tập của Đường Tinh thực sự rất ấn tượng nhưng liệu nó có thể đánh gục vị cuối cùng kia không? Bảng điểm trong tay vị giám khảo cuối cùng từ từ nâng lên. Mọi người trong hội trường cũng hồi hộp không thôi. Liệu có được hay không đây? Đây chính là câu hỏi chung trong lòng mọi người lúc này. Cũng chính là câu hỏi lớn nhất trong lòng Đường Tinh. Lúc này mọi người đều căng mắt dõi theo bảng điểm trong tay vị giám khảo kia. 10. Lúc này toàn trường như vỡ òa trước cảnh tượng này. Trước kia kỷ lục của nơi này là một nhà thiết kế khác với số điểm là 38. Hơn 5 năm nay chưa có ai có thể phá cỡ kỷ lục đó. Ngày hôm nay cũng là cho tất cả mọi người được mở mang tầm mắt rồi đi. Đường Tinh ngây ra, không tin được vào mắt mình. Ban đầu, cô chỉ nghĩ cùng lắm là 7-8 điểm nhưng vạn lần không ngờ tới. Ban giám khảo lại cho cô điểm cao như vậy. MC lúc này đã vạn phần ca iota CS động. Trời ơi, chưa bao giờ, chưa một lần trong lịch sử có người đạt điểm tuyệt đối. Vậy mà hôm nay, Miss Karen lại phá vỡ kỷ lục đó. Vậy có ai tò mò mặt thật của cô ấy trông như thế nào không? Trước giờ Miss Karen luôn vạn phần thần bí. Các giải thưởng trước kia đều do trợ lý nhận thay. Chưa ai được biết khuôn mặt thật của cô ấy. Vậy thì bây giờ xin mời nhà thiết kế Miss Karen lên sân khấu. Đường Tinh bước lên sân khấu trong màn vỗ tay nồng nhiệt của khán giả bên dưới. Khi cô vừa bước ra ngoài, tất cả mọi người lại hít thêm một ngụm khí lạnh nữa. Đường Tinh lúc này đã thay cho mình một bộ váy màu trắng ngà. Phần thân váy ôm sát body khoe khéo vòng eo con kiến. Bề mặt váy được thêu họa tiết hoa hồng sang trọng đi kèm là phần ống tay bồng bềnh. Phần chê y váy được may theo kiểu trễ vai. Đính rất nhiều hoa hồng cũng cùng màu ngà với chiếc váy. Mọi người dưới khán đài đều suýt xoa vì bộ váy này. Người ta nói người đẹp vì lụa, nhưng ở trường hợp này có lẽ nên đổi thành lụa đẹp vì người thì đúng hơn. Mái tóc bạch kim cùng với đôi mắt màu ngọc lục bài đã làm cho cô nổi bật cực kỳ. Có thể nào tất cả gen trội của bố mẹ đều dành cho cô thì cũng không quá. Lại thêm, Đường Tinh sinh ra trong gia đình thế gia nên khí chất cao quý chê y người cô có muốn giấu cũng chẳng được. Thậm chí khi lên sân khấu cô còn chẳng trang điểm kỹ mà vẫn cho khán giả phía dưới lác mắt một phen. Xin chào bạn giám khảo và tất cả các khán giả ở đây. Tôi là Miss Karen. Nhà thiết kế chính của hãng thời trang SK, rất cui đu sợ gặp mọi người. Cách chương.